thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 333, năm đặc sắc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc đều có chủ yếu và thứ yếu, hiện giờ thị trường hẻm Bắc sắp mở ra, Hàn Nghệ thật sự không rảnh đi quản chuyện khác. Về chuyện chiêu thương của hẻm Bắc thì vẫn luôn đàm phán, cũng có rất nhiều thương gia có hứng thú với việc mở tiệm ở hẻm Bắc. Tuy rằng Bình Khang Lý vẫn luôn bị lên án, là nơi có tỷ lệ phạm tội cao nhất ở Trường An. Nhưng dòng người lưu tới ở Bình Khang Lý lại là nhiều nhất, bởi vì đây là nơi tập trung nhiều thanh lâu, mà hiện giờ người tiêu tiền chủ yếu là nam nhân. Dù sao thì nữ nhân ra đường cũng có nhiều bất tiện. Hơn nữa những người tới đây phần lớn là vương công quý tộc ra tay phóng khoáng. Nhưng đó chỉ điều là thứ nhất, thứ hai chính là, ngày phụ nữ là một quần thể khách hàng chưa được khai phá. Đây là một lượng thu nhập rất rõ ràng. Rất nhiều thương nhân đều là vì coi trọng điểm này mà cảm thấy hứng thú rất lớn đối với việc tới hẻm Bắc mở tiệm. Thứ ba chính là kịch nói quá hot đem tới cho hẻm Bắc lượng người chưa từng có. Nơi nhiều người thì thường dễ buôn bán, đây là một thiết luật trong thương nghiệp, đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chỉ căn cứ vào ba điểm trên thì đến hẻm Bắc mở tiệm tuyệt đối là một hành động sáng suốt. Nhưng bởi vì Hàn Nghệ lúc trước ra ngoài, Phượng Phi Lâu cũng không có đưa ra thời gian kinh doanh cụ thể. Hơn nữa rất nhiều chi tiết đều không nói kỹ. Hiện giờ Hàn Nghệ đã quay về, hẻm Bắc đã cải tạo hoàn công. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy việc chiêu thương đã tiến hành tới giai đoạn cuối cùng. Ngày này, Lưu Nga gọi những thương nhân có ý hợp tác tới Phượng Phi Lâu. Tổng cộng ước chừng 30 người. Địa điểm hội nghị là lầu 2 của Phượng Phi Lâu. Người đã đến đông đủ, nhưng Hàn Nghệ lại chưa xuất hiện, tuy rằng Phượng Phi Lâu tiếp đãi hết sức chu đáo. Trà nước, hoa quả chả thiếu thứ gì. Nhưng vẫn có không ít người cảm thấy bất mãn, nghe nói đông chủ của Phượng Phi Lâu này chỉ là một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi. Không ngờ lại không hiểu lễ phép như vậy, để cho bọn ta đợi ở đây. Tiền lão ca nói rất đúng, tuy chúng ta đều là thương nhân, nhưng ở thương trường, nhưng không ai mà không có mặt mũi cả. Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử mới đến, thật sự tưởng hẻm Bắc của bọn chúng ghê gớm vậy sao, ta thấy cửa hàng này của hắn cũng chẳng mở nổi nữa. Ngươi đừng than phiền nữa, hiện giờ tên Hàn Nghệ này rất nổi tiếng. Ta nghe nói, gần đây hắn còn làm quan, vậy thì sao, ta cũng không sợ hắn. Ngay lúc bọn họ đang than phiền, Hàn Nghệ bước ra từ hậu viện, bên cạnh còn có quân sư quạt mo Lưu Nga. Hàn tiểu ca, lát nữa ngươi nhớ chú ý một chút. Đừng quá kích động, Lưu Nga nhỏ giọng nói. Nếu mà Hàn Nghệ kích động thì đúng là dọa người ta chết khiếp. Hàn Nghệ bị dặn dò cả một buổi sáng, khó tránh khỏi có chút sốt ruột nói. Ta nói này Lưu tỷ, chúng ta đi nói chuyện kinh doanh, đâu phải đi giết người cướp của tỷ, có cần phải nhiều lời như vậy sao? Lưu Nga nghe vậy rất là khó chịu, nói. Thật ra ta cũng không muốn nhiều lời như vậy, nhưng ngươi nhìn ngươi xem trước đây đã từng làm những gì. Ta nói cho ngươi biết, đám người này có không ít kẻ là người của các đại gia tộc. Chúng ta đừng có chọc vào. Về điểm này, Lưu Nga đã sớm nói cho Hàn Nghệ. Hiện giờ thương nghiệp đều bị quý tộc và thứ tộc lũng đoạn. Bởi vì dân chúng bình thường đều là tự cung tự cấp, không có tư cách kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tài nguyên trong tay quý tộc nhiều, vì thế rất hay buôn bán gì đó. Nhưng thường là cử một số môn khách trong nhà hoặc là người hầu làm đại diện. Chứ con cháu quý tộc thì sẽ không ra mặt, dĩ nhiên, Nguyên gia là ngoại lệ, cũng chính vì cái ngoại lệ này mà Nguyên gia mới có được thành công lớn như thế. Được rồi, ta biết rồi, ta biết rồi. Hàn Nghệ nhìn Lưu Nga sắp bạo phát, liền vội qua loa cho xong chuyện. Đi vào trong lâu, Hàn Nghệ trực tiếp lên tới lầu 2, nhìn một lượt. Mỗi người đều là cấp bậc trưởng bối. Không thể nghi ngờ, một thanh niên trẻ tuổi như hắn đứng ở chỗ này, có vẻ không hợp lắm. Năng lực nói thầm của Lưu Nga đúng là nhất đẳng, chỉ qua một lúc đã đem danh tính và lai lịch của những người này nói cho Hàn Nghệ. Các vị, thật là xin lỗi, lâm thời xảy ra chút chuyện thế nên có chút chậm trễ, để các vị đợi lâu. Tại hạ thực sự rất áy náy, mong các vị thứ lỗi. Hàn Nghệ vừa lên liền chắp tay nhận sai, dù sao đều là thương nhân, oán giận là oán giận. Nhưng trước mặt phải tâm khẩu bất nhất, mọi người đều đứng lên chắp tay. Đều tỏ vẻ thông cảm, mình cũng không đợi lâu lắm. Mời ngồi, Hàn Nghệ lại đưa tay ra hiệu, đợi sau khi bọn họ ngồi xuống. Hàn Nghệ lại chắp tay nói, hôm nay các vị có thể bớt chút thời gian trong lúc bận rộn tới đây. Hàn Mỗ cảm thấy vạn phần vinh hạnh, ở đây nói một tiếng cảm ơn với các vị, đồng thời điều duy nhất Hàn Mỗ có thể hồi báo các vị chính là không uổng chuyến đi này của các vị. Các vị đều rất bận rộn nên ta không phí lời nữa. Để tránh chậm trễ việc kinh doanh của các vị, dừng một chút hắn lại tiếp tục nói, Các vị hôm nay tới đây, không có lý do gì khác. Chính là hy vọng là có thể làm kinh doanh ở hẻm Bắc. Về ưu thế của hẻm Bắc ta tin rằng các vị hiểu rõ hơn ta. Vậy ta không nhiều lời nữa. Ta muốn nói, nếu như các vị chỉ có chủ ý là tới hẻm Bắc mở tiệm. Vậy thì sai rồi, mọi người đều tò mò nhìn Hàn Nghệ, bọn họ tới đây chỉ bởi vì mở một cái tiệm. Không phải tới đây để nghiên cứu địa hình tiện thể chơi gái. Hàn Nghệ liếc mắt nhìn một cái, nói, hẻm Bắc là cái gì? Một con phố, hay là một con phố mở đầy tiệm? Trước đây cách nói này đúng, nhưng trong tương lai, ta tin rằng sẽ không còn tồn tại cách nói này nữa. Hẻm Bắc là cái gì? Chỉ là một loại định nghĩa, là một loại thương hiệu. Vậy thương hiệu là gì? Cái này rất khó giải thích, đơn giản mà nói chính là những tài sản giá trị nhất về sau này. Hơn nữa có thể mang lại lợi ích lâu dài. Nói cụ thể một chút tức là bách tính muốn mua cái gì? Bọn họ thường nói một câu, đi hẻm Bắc mua, đồ ở hẻm Bắc nhiều, chỉ dựa vào hai chữ hẻm Bắc là đáng tin cậy. Đây chính là kỳ vọng của ta với hẻm Bắc, Hàn tiểu ca, khẩu khí này của cậu không khỏi lớn quá chứ. Còn có chợ Đông và chợ Tây, hẻm Bắc của cậu không thể nào vượt qua được hai chợ này chứ. Một người đàn ông trung niên thân hình hơi béo nói, người này Hàn Nghệ biết tên là Tiền Đại Phương. Đại Phương ở đây nghĩa là hào phóng. Nói thật tên này không hào phóng chút nào, là chủ cửa hàng gạo Tiền Ký Mễ. Có điều Tiền gia bọn họ cũng được coi là nổi bật trong giới tứ tộc. Phụ thân từng trong thời kỳ Trinh Quán, lợi dụng Trường An lũ lụt che mắt quan phủ, tự tích trữ lương thực tạo ra một trận chiến tranh giành tiền tài. Một tay dựng lên địa vị trong thương giới Trường An, loại địa vị này của bọn họ tuy ti tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỳ thực vô cùng nhiều tiền, hơn nữa có nhiều lui tới với đám quan viên. Hàn Nghệ cười nói, vì sao không thể, chợ Đông và chợ Tây nhiều loại quy tắc. Quan phủ giám sát vô cùng nghiêm khắc. Hẻm Bắc của chúng ta tương đối tự do, hơn nữa chúng ta còn có thị trường phụ nữ. Điểm quan trọng nhất là kết cấu của chợ Đông, chợ Tây nhiều năm không đổi. Hiện giờ đã lạc hậu rồi, mà ta sẽ tạo ra một hẻm Bắc có kết cấu mới nhất trên toàn thế giới. Có thể nói, tất cả mọi thứ trong hẻm Bắc là sinh ra để kinh doanh. Nói xong, hắn nhìn Trà Ngũ gật đầu. Trà Ngũ lập tức cho người khiêng hai tấm gỗ lên, trên tấm gỗ có dán một miếng vải trắng, trên vải trắng có vẽ một số hình ảnh kiến trúc. Hàn Nghệ chỉ tay, nói, đây chính là bản đồ quy hoạch hẻm Bắc do ta làm. Những thương nhân kia lập tức đứng dậy bước lên trước. Hàn Nghệ nhận một cây gỗ nhỏ Trà Ngũ đưa, chỉ vào phía trên bản đồ, nói, gần hai bên đường phố là nơi tập trung các cửa hàng. Trong đó có 10 lầu các 30 gian cửa hàng. Trong đó tiệm lớn nhất đã được Từ Cửu thúc thuê mở tiệm vải. Mọi người nghe vậy sửng sốt, gần đây tiệm vải của Từ Cửu hoạt động rất thường xuyên. Từ Cửu mỉm cười, Tiền Đại Phương nói, Hàn tiểu ca, ngươi như vậy là không công bằng, tại sao Từ Cửu lang có thể thuê tiệm trước? Không ít người gật đầu theo. Hàn Nghệ cười nói, đừng nói Cửu thúc nữa, một số cửa hàng bán đồ ăn vặt cũng đã vào thuê rồi. Bọn ta cũng đâu có nói là không cho thuê, là các người vẫn đang do dự. Những thương nhân này nghe vậy đều không nói. Phượng Phi Lâu vẫn luôn thu hút đầu tư, chỉ là Hàn Nghệ chuyên rước lấy phiền phức, hôm nay rước cái này, ngày mai rước cái khác, ai dám tới? Bọn họ vẫn luôn quan sát, nếu như không phải là Hàn Nghệ đã làm quan, có lẽ là hôm nay người đến đây đã giảm một nửa. Hàn Nghệ cũng không nói nhiều về việc này, tiếp tục giới thiệu. Những thứ đặc sắc của hẻm Bắc bọn ta thực sự là quá nhiều. Điểm có thể thu hút khách quá nhiều rồi. Kịch của ta Phượng Phi Lâu là một trong số đó. Nói đến kịch lập tức có người nói. Hiện giờ, Bạch Sắc Sinh Tử Luyến đã chuẩn bị kết thúc, sau này các người còn có kịch nữa không? Kịch này chính là chỗ căn bản để xoay chuyển hẻm Bắc. Bất cứ thứ gì đều không so được, với việc thần thoại của kịch có thể tiếp diễn hay không, mọi người đều rất tò mò. Hàn Nghệ nói, đương nhiên có, ta cũng không sợ mà nói với các vị. Bạch Sắc Sinh Tử Luyến, này chỉ là khởi đầu, do chuẩn bị gấp gáp, không thể coi là hoàn mỹ. Hiện giờ kịch bản bộ 2 đang trong kế hoạch, ta tin rằng đây sẽ là sản phẩm đỉnh cao của Phượng Phi Lâu, chắc chắn sẽ không làm cho người khác thất vọng. Mọi người liên tiếp gật đầu, bọn họ không cầu vượt qua. Bạch Sắc Sinh Tử Luyến, chỉ cần có thể kéo dài tình hình như thế này là được rồi. Hàn Nghệ lại nói, còn về đặc sắc thứ hai chính là, ngày phụ nữ, điểm mấu chốt của, ngày phụ nữ cho ta nói một ngày cũng không hết. Quan trọng là hai chợ kia không có, ngoài ra chính là nữ sĩ các sẽ chuyển từ chợ Tây tới đây, bên cạnh nữ sĩ các có rất nhiều cửa hàng. Kế hoạch của ta là những buôn bán liên quan tới phụ nữ đều tập trung ở đây, ví dụ như son, châu báu nữ sĩ các này từ trước tới nay vẫn luôn có danh tiếng. Hơn nữa bọn họ đã sớm biết được nguyên mẫu đơn dự định xây một nữ sĩ các ở đây. Như vậy thị trường phụ nữ càng thêm vững chắc rồi. Hàn Nghệ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sắc lớn thứ 3 không nằm trong hẻm Bắc mà nằm ở hẻm Trung và hẻm Nam. Cả kỹ tốt nhất của thế giới đều ở đây. Điều này làm cho Bình Khang Lý Thịnh mãi không suy. Mọi người đều là đàn ông. Điểm này tin là không cần ta nói nhiều nữa. Những người trung niên đều nhìn lẫn nhau, miệng cười dâm đãng. Lưu Nga lại không thoải mái. Đang yên lành, nhắc tới hẻm Trung và hẻm Nam làm gì? Lại có người nói, nhưng ta nghe nói các ngươi và ngõ Trung, ngõ Nam trước tới giờ không hợp. Hàn Nghệ cười ha hà nói, mọi người đều là thương gia. Chuyện cãi vã kinh doanh của chúng ta cũng giống như phu thê vậy. Đánh nhau đầu giường, cuối giường hòa. So sánh này thật là chuẩn xác, sự thật là như thế. Thương nhân với nhau không có ân oán tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Không ít người già đều cười ra tiếng. Đừng xem Hàn Nghệ trước đây châm biếm ngõ Trung và ngõ Nam. Lúc nên lợi dụng thì cần phải lợi dụng. Chỉ nhìn từ góc độ kinh doanh, ngõ Trung và ngõ Nam đích thực là thêm cho hẻm Bắc một vầng hào quang. Điều này giống như bán nhà ở hậu thế vậy, công viên bên cạnh đâu phải của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn đem ra để thu hút khách hàng đó thôi. Còn đặc sắc lớn thứ tư, Hàn Nghệ khẽ cười nói, các vị ngồi đây rất nhiều người đều kinh doanh thương phẩm đắt tiền. Điều này rất khó thu hút bách tính bình thường tới đây. Nhưng thương nhân kinh doanh nhỏ lại không thuê được cửa hàng. Còn ta không vì thế mà mất đi một bộ phận khách hàng. Ai có thể bảo đảm được bọn họ sau này không phát tài? Chúng ta phải cho mọi người thói quen đến hẻm Bắc mua đồ. Bất kể bọn họ là người nghèo hay người giàu, như vậy có thể gia tăng lượng người, gia tăng tình hình bên trong hẻm Bắc của chúng ta. Đám phú thương nghe vậy liên tục gật đầu, người nghèo cũng là người tức là khách hàng tiềm tàng. Nếu như chỉ ở đây biểu đạt giàu sang thì như vậy không thu hút được nhiều. Hơn nữa còn mất đi một bộ phận khách hàng tiềm tàng. Đặc biệt là những nơi bán đồ dùng sinh hoạt như gạo, vải. Bọn họ cũng cần những khách hàng này, cho dù là những bách tính đó mua ít nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Hàn Nghệ chỉ cây gỗ, nói. Mọi người có nhìn thấy gian phòng lớn này không? Nơi này sau này sẽ trở thành một trong các chợ, là nơi tập trung buôn bán cho bách tính. Bên trong có rất nhiều quầy hàng, thương phẩm ở đây giá rẻ nhất. Điểm đầu tiên, tiền thuê quầy hàng ở đây thấp hơn nhiều so với ở chợ Tây và chợ Đông. Như vậy giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều, có thể thu hút cho chúng ta nhiều người hơn. Mặt khác, bách tính của chúng ta rất toàn năng, trong nhà bọn họ có rất nhiều vật dụng hữu ích. Những vật dụng này hoàn toàn có thể đưa ra làm hàng hóa. Tin là mọi người đều biết, chỉ cần chợ lớn này mở cửa, bách tính sẽ đem các thương phẩm họ chế tác tới đó để bán. Tuy rằng họ bán những thứ như đồ dùng gia đình rất rẻ tiền. Nhưng ai có thể bảo đảm được bên trong không có sản phẩm rất tốt. Tỷ như, lúc ta ở Dương Châu, từng ở nhà một hộ gia đình nhìn thấy vải bông rất đẹp, có rất nhiều loại có thể xuất hiện ở đây. Vì thế ta đặt tên cho chợ này là Đào Bảo, tuy trong thương giới càng đắt dùng càng tốt, nhưng có những lúc đồ rẻ lại tốt hơn đồ đắt tiền. Sở dĩ rẻ tiền là bởi vì người có nó không biết lợi dụng mà thôi. Cho nên, chợ này đối với ta mà nói cũng có rất nhiều giúp đỡ. Bởi vì các người có thể rút ra được rất nhiều tri thức tham khảo trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe vậy mắt sáng lên, tuy Hàn Nghệ chỉ nói một lần, nhưng điểm mấu chốt trong đó rất rõ ràng. Những lão yêu tinh này không thể nào không nghĩ ra được bởi vì hiện giờ đường chiều thương nghiệp không phát triển, mọi người giao lưu rất ít. Rất nhiều thương phẩm rất tốt vẫn chỉ là để trong nhà của một bách tính nào đó. Nếu có một thị trường, bách tính sẽ đem những kết tinh trí tuệ của mình ra để bán. Như vậy với thương nhân mà nói, lợi ích trong đó thì không cần nói cũng biết. Đương nhiên, quan trọng hơn là có thể thu hút nhiều người tới đây hơn. Tương tác giữa bách tính và bách tính, vượt xa giữa bách tính và quý tộc. Chủ động tương tác, còn đặc sắc lớn thứ 5, có thể nói là hạt nhân của hẻm Bắc chúng ta, nhưng cũng có thể nói là khuyết điểm của hẻm Bắc. Hàn Nghệ thở dài, nói, chính là hẻm Bắc không lớn như hai chợ kia, địa bàn càng lớn, có thể dung nạp càng nhiều người. Cửa hàng càng nhiều, có thể mua được càng nhiều đồ. Để bù đắp khuyết điểm này, chúng ta lựa chọn biến phức tạp thành đơn giản. Ảo diệu trong đó chính là ở một lò lầu phía sau Phượng Phi Lâu. Nói xong, hắn dùng que gỗ nhỏ chỉ nói. Tòa lầu này gọi là Thương Vụ Lâu, sau này 9 phần buôn bán lớn của hẻm Bắc sẽ tập trung ở đây. Cách chương.